Chú là của em, chương 1208, chương 1209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có chút khẩn trương, không biết cậu bé đó có thích em không? Sẽ thích, tại sao? Bởi vì con trai đều thích các cô gái xinh đẹp. Câu nói này của Nhiếp Hạo là có căn cứ. Gần như là từ khi Minh Giao xuất hiện, ánh mắt của các cậu bé tham gia chương trình đều dính lên người Minh Giao. Bởi vì là chương trình du ngoạn, trẻ con đều từ độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi, có con cái của ngôi sao, có trẻ con nhà danh giá, có trẻ con là quán quân Olympic. Tổng cộng là có 8 người bố dẫn theo 8 đứa bé, số lượng không nhưng ông bố cùng tham gia chương trình đều nhìn chằm chằm vào Nhiếp Hạo, bộ dạng ngo ngoe muốn đến xin chữ ký. Những đứa trẻ đều nhìn chằm chằm vào Minh Giao, có đứa bé trai hoạt bát còn trực tiếp bật thốt lên. Đến xem kìa, là tiên nữ. Bố ơi, bộ dạng của cô bé đó thật xinh đẹp. Bố ơi, sau này lớn lên con có thể theo đuổi cô bé không? Mấy người lớn đều giờ khóc giờ cười, các nhân viên của tổ tiết mục đều quay rõ ràng chi tiết lại cảnh này. Đến cả Lục Tích cũng không nhịn được nhìn Minh Giao một cái. Cậu bé phát hiện, sau khi bố cậu nhìn thấy cô bé xinh xắn này xong thì hai mắt sáng lên. Xem ra bố rất thích cô bé xinh xắn như vậy, cho nên, bởi vì cậu bé là con trai cho nên bố mới không thích cậu bé sao? Đúng lúc này Lục Viễn Phương ghé vào tai cậu bé khế nói. Đi chào hỏi với tiên nữ nhỏ đi. Lục Tích gật đầu, rất lễ phép đi đến dưới tay với Minh Giao. Chào, em gái, anh tên là Lục Tích. Minh Giao trừng mắt nhìn cậu bé. Chị là chị gái, em nhìn còn nhỏ hơn cả anh, nhưng chị lớn hơn em mấy tháng đó. Lục Tích do dự quay đầu nhìn Lục Viễn Phương một cái. Lục Viễn Phương khẽ gật đầu một cái, Lục Tích hơi ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chào chị gái, em là Lục Tích chị biết. Làm sao chị biết, chị từng nghe anh Lệ nói. Lệ Minh Viễn sao, cậu bé có nghe mẹ nói qua, đó là boss của tập đoàn Quốc Doanh. Đúng vậy, chị với đàn chị ở chung với nhau, biết em cũng muốn tham gia chương trình cho nên chị đã nhờ anh Lệ đi nghe ngóng về em, biết em nhỏ hơn chị mấy tháng. Lục Tích rất lễ phép gật đầu n nhưng lại cao hơn chị. Trong lục quay chụp em sẽ chăm sóc cho chị. Mặc dù em nhỏ tuổi hơn chị, tâm trạng Minh Giao có chút phức tạp gật đầu nói. Cảm ơn em, không cần khách khí, nói xong, Lục Tích trở về bên cạnh Lục Viễn Phương. Lục Tích vỗ đầu cậu bé khen ngợi, vẻ mặt Lục Tích đỏ lên, đối xử tốt với tiên nữ nhỏ bố thích, không ngờ bố sẽ vui vẻ. Cậu bé sẽ làm tốt hơn, có thể nói, trong 8 đứa bé, ngoại trừ Minh Giao ra thì Lục Tích có biểu hiện thành thục nhất. Bộ dáng đẹp trai, giống như là hoàng tử bước ra từ bên trong truyện cổ tích. Cách chương.